Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mạnh như vậy, dùng sức như vậy, cô thực sự có một chút lo lắng cho xương cổ của hắn, sợ rằng dùng quá mạnh thì sẽ bị gãy mất. Hắn còn thật là long trọng, giống như tham gia một bữa tiệc tầm vóc quốc gia. Sáng sớm ngày hôm sau, làm cho người ta liên tiếp mang đến vài bộ y phục, khẩn trương cưng chầu ý kiến của cô. Còn cô nhíu mày đáp, bộ nào cũng được mà. Hắn rất là không hài lòng hỏi đi hỏi lại, vậy thì bộ nào tốt hơn chứ? Cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên, anh mặc như vậy trông cũng được lắm. Hắn thay hết bộ này đến bộ khác cho cô xem. Cô bị hắn làm phiền như vậy, có một chút tùy ý cho hoàn thành nhiệm vụ, tùy ý lấy tay chỉ, bộ này cũng được. Hắn ở trước gương trong phòng thay đồ lắc lư một hồi tự hồ vừa lòng nói, tôi được rồi, vậy thì lấy bộ này đi. Chị dâu nói mấy năm cô không có ở nhà, cha mẹ đều không có tổ chức lễ kỷ niệm kết hôn, năm nay vừa vặn là tròn 35 năm. Ẩn ý theo ý tứ của anh cô, ban đầu là muốn định mời bạn bè thân thích vui vẻ một chút, nhưng mẹ cô lại nói thôi đi, người một nhà vây quanh bữa ăn cơm là được rồi, khó trách được, dịp người một nhà cùng tụ hội một chỗ mà. Cô và mẹ ra vườn cắt một ít hoa, để hắn cùng với cha còn có anh trai ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Như vậy cũng tốt, làm cho hắn cùng với cha và anh trai bắt đầu quen nhau cũng được. Mới chớp mắt, cô từ vườn hoa trở về, đã không thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Có lẽ là bị cha hắn dẫn đi xem mấy thứ đồ cổ lỗ thuộc thời của ông rồi. Cha cô thích nhất chính là hướng tới bạn bè khoe mấy thứ mà ông ấy đã sưu tầm được. Cô mỉm cười, nghĩ muốn đi xem cha như thế nào khoe ra, có phải hay không vẫn là bộ dáng như là trước kia, thói quen không đổi được lý do từ chối. Bọn cô như đã thuộc lào lào mất rồi. Cửa khép hờ, bên trong mơ hồ có tiếng nói truyền đến. Có lẽ tôi không cần phải nhắc cậu, năm đó cậu đã đáp ứng cái gì với tôi? Vẫn không có người lên tiếng trả lời. Xem ra mấy người này thật sự là ở trong này. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên cửa đang muốn đẩy vào, lại nghe thấy được một giọng nói trầm thấp mà bất đắc dĩ vang lên. Thật là xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi không thể làm được. Rõ ràng là giọng nói của anh trai và hắn, nhưng bọn họ đang nói cái gì vậy? Hắn lại vì cái gì mà nói lời xin lỗi chứ? Cô nghi hoặc dừng động tác mở cửa. Năm đó ư? Năm đó hắn đã đồng ý với anh trai cô điều gì? Trong lòng cô mơ hồ nổi lên sự sợ hãi, bắt đầu nghiêm túc một chút, lại dâng lên thành cô hạn sợ hãi, giống như là có điều gì đó sắp bị vạch trần, có điều gì đó phá kén mà trôi ra. Lầu Viễn Kiều cười lạnh nói, Tần Bộ Tiên, cậu đừng tưởng cậu được như ngày hôm nay thì tôi không có cách nào bắt được cậu. Trước đó tôi đã cảnh cáo cậu, tốt nhất nên rời khỏi em gái của tôi, nếu không chỉ sợ việc tôi cũng có thể làm ra. Giọng nói của Tần Mộ Thiên không thể che giấu được sự thống khổ. Anh Lâu à, tôi biết anh quý Tiểu Kiều, cũng không muốn làm đau Tiểu Kiều, nhưng anh có biết tôi cũng yêu cô ấy. Năm đó nếu không phải, tôi sẽ không đáp ứng anh làm cái chuyện mà cả đời khiến tôi hối hận suốt đời. Lâu Viễn Kiều lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt người sáng. Trên thực tế cậu thật sự đã làm, cũng quả thật đã cầm tiền của Lâu ra chúng tôi mà chia tay cùng với Lục Kiều. Cậu không có tư cách nói yêu con bé trước mặt tôi. Số tiền kia cũng chính là cậu tự lấy, cũng không phải là do tôi dùng dao kề vào cổ cậu mà bức cậu lấy. Cậu đã cầm tiền thì cả đời này cũng không có tư cách nói hai chữ yêu nó. Tần Mộ Thiên trầm mặc một lúc lâu rồi nói, đúng vậy, có lẽ tôi xác thực là không có tư cách nói hai chữ này, nhưng thực sự những năm gần đây tôi không thể nào quên được cô ấy, một ngày cũng không hề quên. Nếu đây không được gọi là yêu thì vậy có thể gọi là thứ gì chứ? Lầu Viễn Kiều thật sâu nhìn hắn một cái. Cậu như thế nào cũng không quan hệ, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, cậu là như thế nào mà đáp ứng tôi. Một người đàn ông tối thiểu cũng phải biết nói là phải giữ lấy lời. Năm đó quả thật Tần Mỗ Tiên là con nỗi của riêng, nhưng chuyện hắn cầm tiền cũng là sự thật. Là sự thật thế nào thì cũng không thể nào thay đổi. Tần Mỗ Tiên nhãn tình ảm đạm. Anh Lâu à, đích thực năm đó tôi đã đáp ứng anh cùng chia tay với cô ấy, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy. Trên thực tế nhiều năm như vậy, tôi vẫn buộc mình phải làm như thế. Cho dù ở cùng một thành phố, cùng ở chung một bầu không khí, tôi vẫn bắt buộc chính mình là không nghe, không nghĩ, cũng không nói đến. Hắn vẫn làm như vậy, giống như là một người máy, ngày ngày lặp lại những động tác giống nhau, làm việc rồi lại làm việc, thế nhưng mà mê hoặc chính mình. Mãi cho nên khi tại ngày bão táp mưa gió lớn đó, hắn mới thấy được cô đang đón xe giữa mưa, Chỉ là một thoáng thì tất cả ánh sáng của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net